nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Tập thể Hoa Quốc lữ hành kế hoạch. Thời gian vội vã rồi biến mất. Trong nháy mắt, khoảng cách lần trước thực tử đồ tập kích sự kiện đã qua hơn 2 tháng thời gian, mà các phù thủy nhỏ cũng ở một phen gian nan căng thẳng ôn tập cuộc thi sau. Sắp nghênh đến mình vạn phần mong đợi hơn 2 tháng nghỉ hè sinh hoạt. Ở ngoài pháo đài, Hắc Hồ một bên trên sân cỏ, Alice, Hermione, Harry, Ron cùng Charlie, 4 người một mèo chính đang nhàn nhã phơi nắng. Alice 4 người mới vừa kết thúc bọn họ cuối cùng một hồi cuộc thi, đang thảo luận bọn họ nghỉ hè kế hoạch, mà Charlie thì lại một bên ngáy khò khò, một bên khống chế thủ hộ thần ở trong thư viện nhìn sách ma pháp. Các ngươi biết sao? Lucius Malfoy bị khai trừ ra hội đồng quản trị trường học. Ron một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Tại sao? Hermione lộ ra thần sắc tò mò. Ta nghe ba ba ở trong thư nói, Lucius Malfoy uy hiếp hối lộ Hogwarts cái khác thành viên ban quản trị trường học sự tình bị tra. Được, vì lẽ đó Dumbledore liên hợp cái khác thành viên ban quản trị trường học đem hắn từ thành viên ban quản trị trường học xóa tên. Ron hưng phấn giải thích. Chẳng trách mấy ngày nay cũng lại không nhìn thấy Draco ở trong trường học vênh váo tự đắc khắp nơi. Đi tới đi lui, một bên Harry ngữ khí đồng dạng mang theo một chút tân tài vui hòa. Đúng rồi, các ngươi nghỉ hè có sắp xếp gì không? Lúc này Alice đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Hermione suy nghĩ một chút trả lời. 2 ngày trước ta cho ba ba viết thư nói cho hắn nghỉ thời gian thời điểm. Hắn nói cho ta, hắn dự định đem hắn nha sĩ quán đóng lại 2 tháng. Sau đó mang chúng ta toàn ra đi du lịch. Trời ạ, cái kia thật là tốt. Harry nghe được Hermione nghỉ hè dĩ nhiên có thể đi ra ngoài du lịch, nhất thời lộ ra cực kỳ thần sắc hâm mộ. Bởi vì vừa đến nghỉ hè, hắn nhất định phải trở lại cái kia làm hắn cực kỳ căm ghét nhà gì. Đừng nói ra du lịch, chính là xuất liên tục cửa cũng đừng nghĩ. Hơn nữa còn sẽ bị tịch thu hắn hết thảy cùng ma pháp có quan hệ đồ vật. Ron nghe được Hermione trả lời đồng dạng lộ ra thần sắc hâm mộ. Hắn cũng đã lâu không có đi ra ngoài du lịch, dù sao bọn họ nhà vẫn luôn không giàu có. Thật sự, ta nghỉ hè cũng dự định đi ra ngoài du lịch. Ngươi có xác định muốn đi nơi nào du lịch sao? Alice trong lòng hơi động, vội vã mở miệng hướng về Hermione hỏi. Nơi nào? Ba ba nói do ta quyết định. Ta nguyên vốn là muốn đi nước Pháp nhìn. Có điều còn không quyết định. Ngươi đây, ngươi có kế hoạch đi nơi nào sao? Hermione suy nghĩ một chút hỏi ngược lại. Alice nhớ tới trước Charlie cùng nàng nói, lập tức trở về phục nói. Hoa Quốc, ta kế hoạch đi tới Hoa Quốc du lịch. Có người nói nơi đó là lịch sử lâu đời nhất tứ đại thần bí quốc gia cổ một trong. Có rất nhiều đủ loại mỹ thực, còn có rất nhiều mỹ lệ phi thường phong cảnh, là cái du lịch địa phương tốt. Hoa Quốc sao? Cái này ta còn thực sự không quá rõ. Ngươi vừa nói như thế, ta cũng nghĩ qua bên kia nhìn. Hiển nhiên, Alice làm nổi lên Hermione lòng hiếu kỳ. Alice nghe vậy ánh mắt sáng lên. Nếu không, Hermione, chúng ta cùng đi chứ? Hermione chỉ là thoáng suy tư một chút, liền gật đầu đồng ý. So với tới gần Anh Quốc, tương đối quen thuộc nước Pháp, tựa hồ xa xôi mà càng thêm thần bí cổ xưa Hoa Quốc, càng thêm thú vị một ít. Hơn nữa còn có Alice làm bạn. Ai? Harry cùng Ron hai cái khổ bức thấy thế, chỉ có thể âm thầm thở dài. Trong mắt trừ ước ao, cũng chỉ còn sót lại ước ao. Harry, Ron, các người nếu như không có kế hoạch gì, liền cùng chúng ta đồng thời thế nào? Alice nhìn Harry cùng Ron hai cái bạn tốt đáng thương dáng dấp, trong lòng cũng là không đành lòng, mở miệng mời nói. Harry con mắt nhất thời sáng ngời, thế nhưng trong nháy mắt lại ảm đạm đi, nói: "Ta dưỡng cùng gì phòng chừng không sẽ cam lòng dùng tiền nhường ta cùng các ngươi cùng đi du lịch." Harry trong túi có không ít galleon, cũng không có mắc gô tiền, mà hắn dưỡng gì hiển nhiên sẽ không vì hắn hoa một khoản tiền nhường hắn có thể theo Alice cùng Hermione đi Hoa Quốc du lịch. "Ta cũng không tiền, bởi vì khai giảng ma pháp ô tô sự kiện, John phụ thân đã bị phạt một số tiền lớn, hiện tại càng không thể lấy ra galleon đi đổi Margo tệ nhường hắn đi du lịch." Đối với phù thủy đến ai, Margo tiền có thể dễ dàng dùng ma pháp biến ra, nhưng này là trái với bộ phép thuật pháp luật. Vì lẽ đó nếu như muốn Margo tệ, hay là muốn đến Gringotts dùng galleon đi hối đoái, các ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền, ta có thể hỗ trợ giải quyết. Lúc này, vẫn ngáy khò khò Charlie mở hai mắt ra. Hắn bản thể vẫn là có lưu lại một phần tâm thần. Vì lẽ đó mới vừa Alice mấy người tán gẫu, hắn đương nhiên cũng là nghe vào trong tai. Đối với Alice muốn nhường ba cái tiểu đồng bọn cùng đi Hoa Quốc du lịch sự tình, Charlie là không có ý kiến. Bởi vì hắn cảm thấy, nhiều người, có thể càng nhiều rời đi Hoa Quốc phù thủy cùng chính phủ sức chú ý. Do đó nhường hắn có thể càng ung dung đi tìm Du Yêu. Hơn nữa có Hermione mấy cái tiểu đồng bọn làm bồi, Alice cũng có thể chơi vui vẻ chút. Vì lẽ đó, làm Harry cùng John bởi vì vấn đề tiền phát sầu thời điểm, hắn liền trực tiếp mở miệng khởi xướng không trả giá viện trợ. Năm ngoái nghỉ đông ngân hàng cướp đoạt án, hắn từ cái kia mấy cái giặc cướp trong tay nhưng là nắm không ít mắc gồ tiền. Đối với hắn mà nói, mặc kệ là galleon vẫn là mắc gồ tiền, hắn cũng không thiếu, nhưng là thỏa thỏa cường hào meo một viên. "Charlie, ngươi không phải nói chỉ có Alice sao? Làm sao hiện tại lại nhiều Hermione, Harry cùng John?" Nghỉ trước một ngày buổi tối, Hogwarts phòng làm việc của hiệu trưởng, Dumbledore che đầu, lộ ra mấy phần nụ cười bất đắc dĩ. Charlie thật không tiện cười nói: "Hết cách rồi, mấy người quan hệ quá tốt, nghỉ hè hẹn cẩn thận cùng đi du lịch." Dumbledore sờ sờ chính mình râu mép: "Hermione cùng John không có vấn đề, thế nhưng Harry, ta không thể đồng ý." Harry trên người bị hắn triển khai cổ xưa phòng hộ chú. Chỉ cần là chờ ở quan hệ huyết thống bên người, liền sẽ không chịu đến thực tử đồ công kích. Nếu như Harry nghỉ hè rời đi nhà gì, cùng Alice đám người đi Hoa Quốc, vậy hắn triển khai bảo vệ ma pháp liền không nổi hiệu quả. Nhưng mà, nghe được Dumbledore trả lời, Charlie cũng không ngoài ý muốn, chỉ là mở miệng hỏi: "Dumbledore giáo sư, ngài là lo lắng Harry vấn đề an toàn sao? Sợ Voldemort lại phái thực tử đồ tập kích Harry?" Dumbledore gật gật đầu: "Kỳ thực ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Hoa Quốc tình huống ngài nên hiểu rõ. Bọn họ đối với mỗi một cái tiến vào quốc gia phù thủy, đều sẽ tiến hành quản chế. Hơn nữa xét duyệt cũng tương đối nghiêm khắc. Ta cảm thấy Harry đi Hoa Quốc, những kia thực tử đồ trái lại rất khó lượng lớn tiến vào. Cho dù tiến vào, bọn họ phòng trừng cũng chạy trốn không được Hoa Quốc phù thủy cùng Margo chính phủ song trọng giám thị. Vì lẽ đó, Harry đi Hoa Quốc du lịch kỳ thực so với hắn chờ ở hắn nhà gì, trái lại muốn càng thêm an toàn. Huống mà còn có ta vẫn ở bên cạnh đây." Này, chấm ngoặc kép. Dumbledore nghe được Charlie, rơi vào do dự bất định bên trong. Charlie là không sai, thế nhưng tóm lại hắn cảm thấy Harry vẫn là ở hắn quan hệ huyết thống bảo vệ chú dưới càng an toàn. Một ít, ngài cũng muốn suy tính một chút Harry trưởng thành. Hắn ở hắn dượng cùng nhà gì qua có thể cũng không vui. Vẫn như vậy đối với Harry, tựa hồ cũng có chút quá tàn khốc. Charlie cuối cùng lại khuyên một câu: "Được rồi, vậy làm phiền Charlie ngươi nhiều nhìn một chút hắn." Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,